Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, các ngươi quá sợ. Đại ấn lơ lửng tại thung lũng trung tâm, rộng lớn khí thế phát ra ở giữa, đem khắp chung quanh mấy ngàn thước bên trong thi khí tan rã. Bị đẩy lui này hơn 10 vị thi vương đều là sợ hãi lui về sau, vội vàng rời xa đại ấn. Vật kia quả nhiên có thể khắc chế thi tộc. Dương Mạc đại hỉ, bản thân chém giết thi tộc có thể thu được đến song giá trị. Như có thể được mai này đại ấn phụ trợ, chém giết thi tộc sẽ càng bỏ thêm hơn nhẹ nhõm. Mộ Dung Bạch, người cũng muốn tranh với ta. Bộ Vô Địch, người thật sự cho rằng bản thân vô địch. Vật này khắc chế thi tộc, người nào lấy được nó, nhất định có thể trở thành đứng đầu nhân vương. Ta đương nhiên muốn tranh giành. Liền tại Dương Mạc quan sát ở giữa, hai đạo thanh âm vang lên, lệnh đến Dương Mạc lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía này hai nhóm người, Bộ Vô Địch cùng Mộ Dung Bạch. Bản thân sớm có tai nghe, nghe nói bọn họ võ sư cảnh đỉnh phong tu vi, đã chém giết không ít võ vương cảnh cường giả. Bộ Vô Địch người mặc rộng lớn áo bào đen, cùng Mộ Dung Bạch này trắng noãn cẩm bào tạo thành rõ ràng so sánh. Hai người nhìn nhau, rồi rào chiến ý tại bọn họ quanh thân khuấy động, phảng phất có thể lệnh không khí run rẩy. Đột nhiên, Mộ Dung Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chỉ nơi xa Dương Mạc, Bộ Vô Địch, vậy liền là ngươi bộ ra cừu địch Dương Mạc, ta xem ngươi vẫn là đi đối phó hắn đi. Vật này, ta thu. Bộ Vô Địch nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mộ Dung Bạch, lãnh đạm nói, vai hề nhảy nhót mà thôi, khó vào ta Bộ Vô Địch pháp nhãn. Mộ Dung Bạch cau mày, bản hy vọng Dương Mạc xuất hiện, có thể đem Bộ Vô Địch dẫn đi qua, nhìn bộ dáng là không được. Trầm ngâm mấy giây, Mộ Dung Bạch nói, đã như vậy, ta ngươi hai người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Vừa dứt lời, Mộ Dung Bạch bỗng nhiên lướt ra, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo bóng trắng. Hừ, so tốc độ, ta chưa sợ qua người nào. Bộ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, cũng là mang theo một chuỗi tàn ảnh, chạy thẳng tới đại ấn đi. Hai người từ đầu đến cuối, căn bản không nhìn Dương Mạc xuất hiện. Dương Mạc khẽ lắc đầu, nhìn xem hai người nhanh như tia chớp hướng đại ấn tiếp cận. Khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên tới. Trong bàn tay, trầm thấp tiếng long ngâm ở trong sân vang dội mở tới. Đại long cầm thiên thủ. Vù, đột ngột, một đầu hư huyễn lôi long thú xuất hiện ở đại ấn phía trên. Long chảo đè xuống, nhặt lên đại ấn liền nhanh lùi lại. Mấy hơi thở liền về tới Dương Mạc trước người. Lập tức lôi long thú hư ảnh tiêu diệt. Chỉ còn lại đại ấn phiêu phù ở Dương Mạc trước người. Bộ Vô Địch cùng Mộ Dung Bạch cùng nhau vồ hụt, tức khắc biến sắc, đều là tái nhợt xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Bọn họ đều là nghĩ không ra, bị bọn họ coi thường Dương Mạc, cư nhiên như thế tùy tiện liền cướp đi đại ấn. Ngượng ngùng, vật này thuộc về ta. Dương Mạc bình tĩnh vừa nói, nhìn về phía trước người đại ấn. Chờ đã, Dương Mạc, ngươi cái này có gì tài ba? Như thế kỳ vật, lẽ ra cạnh tranh công bình. Mộ Dung Bạch vội vàng nói ra. Dương Mạc liếc Mộ Dung Bạch một cái, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Công bằng, Mộ Dung Bạch bước ra một bước, vội vàng nói, nơi đây có đếm không hết thi tộc, đã chúng ta đều mơ tưởng vật này, vậy liền dùng chém giết thi tộc số lượng tới quyết định thắng bại. Ai thắng, đồ vật thuộc về người nào? Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Bạch trong mắt hiện lên nồng đậm tự tin. Bộ Vô Địch cũng là ánh mắt một sáng lên, gật đầu nói, ta đồng ý, muốn so giết địch, ta chưa bao giờ sợ qua người nào. Mộ Dung Bạch khinh thường nhìn Bộ Vô Địch một cái, lại nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, vật này có thể khắc chế thi tộc, nhất định bất phàm, muốn thu phục nó, không có đầy đủ thời gian không thể nào làm được. Nhưng ngươi không dám đáp ứng, ta và Bộ Vô Địch dám cam đoan, ngươi tuyệt không thời gian thu phục nó. Mộ Dung Bạch tiếp theo nói. Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới hai người nói, vẫn như cũ tĩnh lặng đánh giá đại ấn, lẩm bẩm nói, vật này thật là kỳ lạ, cũng không phải là tiên thiên sở sinh, cũng không giống sau này luyện chế. Đến cùng là cái gì? Tự nói, Dương Mạc lật tay liền đem đại ấn thu vào đan thần giới. Mộ Dung Bạch cùng bộ vô địch đều là sững sờ. Làm sao có thể cứ như vậy bị lấy đi? Nói xong cần đầy đủ thời gian đây. Đáng chết, Dương Mạc, ngươi thế mà coi thường chúng ta. Bộ vô địch quát lên một tiếng lớn. Kiếm chỉ Dương Mạc, hảo tâm cho ngươi đề nghị, ngươi lại tại tìm chết. Mộ Dung Bạch cũng là hò hét nói. Đại ấn vừa biến mất, mới vừa bị gạt ra thi khí tức khắc tuôn hồi. Hơn 10 vị thi vương cùng đếm không hết thi tộc, cũng là nhao nhao hướng đám người hướng tới. Bộ vô địch cùng Mộ Dung Bạch đều là biến sắc. Bộ vô địch trầm giọng nói. Dương Mạc, mau đem vật kia lấy ra ngoài. Chính là, Dương Mạc, lấy ra ngoài. Chúng ta ba người cạnh tranh công bình. Người nào giết thi tộc nhiều? Đồ vật cho người nào? Mộ Dung Bạch nhân cơ hội nói ra. Dương Mạc khinh bỉ liếc nhìn hai người. Thường nghe người khác nhắc lên bộ vô địch cùng Mộ Dung Bạch như thế nào đến. Bây giờ nhìn đến, rất là vượt quá ta dự liệu a. Lay lay đầu, Dương Mạc tiếp theo nói. Ta còn nghe nói các ngươi dự định đối phó ta. Ta cho rằng sẽ có không tệ đối thủ. Đáng tiếc, chỉ các ngươi cái này sợ dạng, quá khiến ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dâng trào. Lôi hỏa phần thiên, ầm vang, trong phút chốc, xung quanh ngàn mét bên trong tiếng sấm đại tác. Ánh lửa xuất hiện, vọt vào phạm vi này bên trong tất cả thi tộc đều là dẫm chân xuống. Hồ quang điện đang nhảy nhảy, tia lửa tại bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, liền gặp những cái này hồ quang điện cùng tia lửa tăng vọt. Tại đây trong phạm vi kịch liệt bay múa tứ ngược lên. Mộ Dung Bạch cùng bộ vô địch đều là con ngươi co rụt lại. Vội vàng toàn lực phòng hộ, một bên ngăn cản lôi hỏa lực bao phủ. Một bên ngạc nhiên nhìn về phía Dương Mạc, mấy hơi thở, xông tới thi tộc toàn bộ ngã xuống đất, chỉ có thi vương còn tại dùng cường hoành lực lượng ngăn cản. Đếm hơi thở đi qua, lôi hỏa lực dần dần tản đi, này mấy đầu thi vương bị dọa cho phát sợ, không chút do dự bay ngược. Dương Mạc không có để ý tới, mà là bình tĩnh nhìn xem hai người, chỉ đầy đất thi tộc thi thể, nói... Còn muốn so người nào giết thi tộc cỡ nào? Mộ Dung Bạch đã ngây dại. Không thể tin nhìn xem mà chạy thi vương. Thậm chí ngay cả thi vương đều bị Dương Mạc hù chạy. Mà còn một chiêu này liền chém giết mấy trăm đầu thi tộc. Thua lỗ bản thân còn có ý tốt nói so người nào giết thi tộc nhiều. Giờ khắc này, Mộ Dung Bạch chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Bộ vô địch trao mày. Trầm ngâm mấy giây mới nói. Nửa tháng trước, người bất quá là võ giả cảnh tu vi. Bây giờ lại cùng ta nhóm một dạng đi đến võ sư cảnh đỉnh phong. Theo ta được biết, muốn như vậy nhanh nói. Trừ phi ngươi là tà tu. Ngu ngốc, lão đại ta thế nhưng là tiên thiên võ thể. Vừa vào võ sư liền đỉnh phong. Cái này cũng đều không hiểu. Ngươi tu luyện cái lông. Tiểu Hắc hò hét nói. Tiên thiên võ thể. Hai người ngạc nhiên nhìn về phía Dương Mạc, đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái vẻ hâm mộ. Tiên thiên võ thể ưu thế từ võ sư cảnh bắt đầu hiển lộ. Tu vi càng cao, hắn phát huy tác dụng càng lớn. Nói nhảm, Tiểu Hắc đắc ý nâng cao bộ ngực nói. Linh thú, Mộ Dung Bạch cùng bộ vô địch cùng nhau trước mắt một sáng lên. Tựa hồ lúc này mới chú ý tới Tiểu Hắc, tin đồn Dương Mạc có đầu linh thú. Quả là thế, Dương Mạc trừng Tiểu Hắc một cái, không nói lời nào, không có người làm ngươi câm. Tiểu Hắc rụt rụt cổ, không còn dám nói, bộ vô địch thì hừ lạnh một tiếng. Dương Mạc, bất kể như thế nào, vật kia giao ra tới, chúng ta đều bằng bản sự tranh đoạt. Dương Mạc lông mày rốt cục hơi nhíu, rất ít có thể gặp được đến ngươi dạng này ngu ngốc. Tới a. Để cho ta nhìn xem ngươi lấy cái gì tới tranh với ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.